Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 326, chỉ cần ngẫm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Vân vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng hướng Bao Chính Đức, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Bao Chính Đức, ngươi đối đầu với ai cũng được, sao cứ hết lần này tới lần khác muốn chọc Tiêu Thần? Sư tử con này nhìn qua mặc dù bình thường, thế nhưng ngay cả Y Vân ta cũng phải kiêng kỵ, ngươi lại dám ngấp nghé. Huống chi Hướng Vinh vẫn đang đợi Tiêu Thần cứu mạng, nếu như giết Tiêu Thần, Bao Chính Đức ngươi tất sẽ chết trong tay Hướng Vinh. Y Tam gia, tha mạng, tha mạng. Bao Chính Đức một mặt kinh hoàng, không ngừng dùng hai tay chống trên mặt đất rút lui, đáng tiếc chỉ có hai vai trèo chống, căn bản bỏ không nhanh. Tha cho ngươi, hay tha cho Vân Lai khách sạn ta? Muốn trách thì trách ngươi xem lời ta nói như gió bên tai. Y Vân lạnh lùng cười một tiếng, một tia kiếm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng Bao Chính Đức. Bình thường Nemeth than phan Bao Chính Đức là lúc phẩm đỉnh giai luyện dược sư, Y Vân còn cho hắn mặt mũi. Nhưng Bao Chính Đức đời đã sắp tận, thế nào có thể so sánh với một thiếu niên thiên tài. Chỉ cần ngẫm một chút, Y Vân liền biết rõ việc này cần xử lý thế nào. Đa tạ Y Tam gia chủ trì công đạo, ở Vân Lai khách sạn, ta yên tâm. Thanh âm Tiêu Thần vang lên lần nữa, cũng không phải là Tiêu Thần không nguyện ý xuất đầu lộ diện, thật sự là giờ phút này sắc mặt hắn quá mức trắng bệch. Y Vân trong lòng co lại, Tiêu Thần này tuổi trẻ, tâm tư thật không đơn giản, có qua có lại thế này, những khách trọ kia tuyệt đối xem trọng Y Vân hắn mấy phần. Về sau ai dám làm loạn tại Vân Lai khách sạn, chỉ có một con đường chết. Y Tam gia uy vũ, tu sĩ vây xem một chút không khỏi nịnh nọt, trong lòng cũng bội phục sự quyết đoán của Y Vân. Các vị, đạo trích quấy giày, là Y mỗ quản lý chưa tốt, hôm nay miễn phí cho khách, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái diễn việc này. Y Vân gật đầu, chắp tay hướng về đám người xung quanh nói. Đa tạ Y Tam gia, đám người vội vàng chắp tay, mấy ngàn hồn thạch này đối với bọn hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng Y Vân cam đoan thế này lại khiến bọn hắn có thể ổn định tinh thần. Y Vân liếc nhìn gian phòng của Tiêu Thần thật sâu, cuối cùng vẫn không đi vào, quay người rời đi. Tiêu Thần buông lòng một hơi, xếp bằng tại chỗ khôi phục thể lực. Đối với cái chết của Bao Chính Đức, Tiêu Thần căn bản không để ở trong lòng, càng không có bất kỳ đồng tình hay thương hại gì. Đối với người muốn giết chính mình, Tiêu Thần đều thoải mái giết. Thế giới này, muốn sống sót thì phải không ngừng giết chóc, muốn không bị người giết thì phải giết người. Một đêm rất nhanh trôi qua, lúc luồng sáng rạng đồng đầu tiên chiếu xuống, Tiêu Thần đứng dậy, cả người lấy lại tinh thần. Người tỉnh rồi, Tiêu Thần cười cười, quay người nhìn về phía Phong Lang nằm ở trên giường. Còn người Phong Lang lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hồi lâu mới nói. Là người cứu ta, người nói xem. Tiêu Thần cười tủm tỉm nhìn Phong Lang, cười cười nói. Đáng tiếc, người không cử động được, mặc dù ta có thể chữa trị kinh mạch và đan điền cho ngươi, nhưng mà ta không thích. Phong Lang toàn thân run lên, sát ý trong mắt bành trướng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tiêu Thần đã chết nhiều lần. Lúc nữa ta có suốt việc phải rời đi, ta khuyên ngươi tốt nhất ở nguyên chỗ này, bằng không, không chỉ ngươi phải chết, còn có một người khác cũng phải chết. Cách chương